Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 565, chương 573 Sát Chiêu Sơ Hiền. Năm trong hoang vu, mênh mông cuồng bạo năng lượng tại thiên cung phía trên tàn sát bừa bãi, gào thét đáng sợ khí tức. Càng là tại trong vòng vạn dặm dũng động lao nhanh, mà giờ phút này, Lâm Vô Đạo thi triển công kích năm trượng tím quyền, càng là mang theo một loại đế vương chi uy che khuất bầu trời ở giữa nổ bắn ra mà xuống. Làm hắn nhìn thấy Cổ Mạch thi triển ra thủ pháp thời điểm cũng là hơi có chút kinh ngạc. Thế mà có thể dùng linh lực quán thâu đem tự thân cánh tay biến ảo thành bộ dáng như vậy. Này từ Hạ Hoàng thi triển hai trưởng thêm phảng phất muốn bao trùm thiên địa một loại mênh mông khí. Tương đương hơi thở trùng trùng điệp điệp. Cổ Mạch cánh tay chợt tăng hư ảnh phía dưới không có chút nào sinh cơ, khó có thể tưởng tượng một. Cái như thế mập mập người. Thế mà có thể phát động đáng sợ như thế công lót. Nháy mắt sau đó cái này ba cỗ tùy ý một đạo thế công đều đủ để vu giết một tên đỉnh phong cường giả. Công lót, trực tiếp là đụng vào nhau. Hơn nữa còn là Hạ Hoàng cùng Cổ Mạch hai người thế công liên hợp lại tới. Cộng đồng oanh sát tại năm trượng tím quyền phía trên. Oanh long long, lộ thời gian. Điếc tai sợ hãi tiếng vang trùng trùng điệp điệp giữa thiên địa vang lên, thậm chí tại màn sáng một. Bên khác, càng là mục thần đám người, càng là cảm nhận được cỗ này đáng sợ làm cho người tâm kinh sợ tiếng vang. Giờ khắc này ở tăng vọt trung ương, cái này một màn va chạm trực tiếp khiến cho thiên địa mờ tối ngày lại không ánh sáng. Không gian phá toái nơi xa sơn mạch càng là ngắn gọn sụp đổ. Đáng sợ địch đánh sóng tại trong vòng vạn dặm khuếch tán mà ra. Cỗ này thanh thế đáng sợ đến cực điểm, Hạ Hoàng hai người lại quang nhìn chằm chằm này va chạm chung. Ương, nhất là tại Hạ Hoàng khuôn mặt phía trên hắn có tuyệt đối lòng tin đem Lâm Vô Đạo diệt sát dù sao. Lần này thế nhưng là hai vị thiên chí tôn liên thủ. Liền tính này Lâm Vô Đạo lại thế nào mạnh mẽ, cũng tuyệt đối không có khả năng là bọn họ đối thủ. Có thể tiếp theo tới một màn lại là khiến Hạ Hoàng cùng Cổ Mạch hai người đều là sắc mặt đại trở. Mặt bàng phía trên tràn ngập chấn kinh. Bọn họ nhìn thấy, này Lâm Vô Đạo thi triển tím quyền uy đáng sợ đến cực điểm. Mà còn tại trong chớp mắt, trực tiếp là đem này bao trùm thiên địa bàn tay dùng một loại kéo đẩy khô mục uy thế trùng điệp. Đánh bể, tiếp theo tới liền là Cổ Mạch công kích. Có thể nói... Này hùng tráng cánh tay tại mặt đối Lâm Vô Đạo thế công thời điểm cơ hồ cùng Hạ Hoàng chính lót. Không có gì cực lớn khác biệt. Tại tím quyền phía dưới y nguyên là không có có chút sức chống cực nào, trong khoảnh khắc liền là hủy diệt. Cùng lúc đó, đạo kia năm trượng tím quyền cũng cuối cùng vương là bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Mênh mông năng lượng giữa thiên địa tràn ngập, bầu không khí càng là tĩnh mịch đến cực điểm. Cái này một màn Hạ Hoàng hai người năm năm không nghĩ tới. Lâm Vô Đạo mạnh mẽ hoàn toàn ra bình bọn họ biết trước. Tại thượng cổ trong thiên cung, một đám cường giả cũng là trợn mắt hốc mồm nhìn qua màn sáng bên trong, bọn họ đồng dạng cũng đều là. Cho rằng Lâm Vô Đạo lại dám hai người lực một mình chống lại hai tên thiên chí tôn. Gửi có không thể nghi ngờ là chịu chết cử động. Có thể dạng này kết quả. Hoàn toàn ra bình mà tới bọn họ ý tuyệt mạng y mục thần nhìn thấy cái này một màn cũng là lặng yên. Mở miệng khí, nhìn đến bản thân sư tôn mạnh quá. Xa xa không là bản thân có thể suy đoán. Liền phảng phất là một mảnh chú dương biển rộng, bản thân vĩnh viễn sẽ không biết được quá biển. Trước người liền tính mặt ngoài trên biết được một chút. Nhưng qua một đoạn thời gian liền sẽ phát hiện. Bao la quá biển lần nữa biến ảo. Giờ phút này Hạ Hoàng hai người nhìn chằm chằm mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt Lâm Vô Đạo. Trong lòng đều là run lên. Bọn họ rõ ràng cảm nhận được Lâm Vô Đạo trước đó này đánh căn bản cũng không có vận dụng quyền lực. Cái này là bực nào kinh khủng. Lại có thể có người dám mặt đối hai tên thiên chí tôn, tình huống dưới đều không sử dụng toàn lực. Quá mức không thể tưởng tượng nổi. Hạ huynh hắn có lẽ là dùng cái gì chướng nhãn pháp. Không phải vậy tại đây quá ngàn trong thế giới. Ta thế nhưng là còn chưa từng nghe qua có người ở mặt đối hai tên Ngọc Chí Tôn lúc còn có giữ lại. Người, Cổ Mạch nhìn qua Hạ Hoàng một tiếng nói ra. Hạ Hoàng nghe vậy thân thể hai chấn mê võng, hai mắt lần nữa kiên định lên tới, trong miệng càng là lẩm bẩm nói ra, đúng, nhất định là dạng này. Nhất định là chướng nhãn pháp trên, tại ánh mắt kiên định sau một lát nhìn về phía Cổ Mạch. Trùng điệp nói ra, vận dụng toàn lực đi, liền để cho chúng ta nhìn nhìn người này đến cùng có phải hay không chướng nhãn pháp. Cổ Mạch nghe vậy gật gật đầu. Thần mưa thiên long trên, Hạ Hoàng một tiếng quát lớn, thân thể phía trên cỗ kia nồng nặc linh lực. Ba động lại vui mừng bạo phát đến một loại trước đó chưa từng có độ cao. Hai tay càng là tại cấp tốc biến hồng, trong lúc đó từng sợi màu đỏ linh lực đem hắn trong nháy mắt bao trong đó. Mà còn cỗ này linh lực cực kỳ nồng nặc, liền tính cố vây quanh không gian đều là tại đây nồng nặc linh lực phía dưới tại điên cuồng vặn vẹo. Linh lực bao, trong nháy mắt Hạ Hoàng thân thể phiêu nhiên vọt lên, thẳng thần thiên cung, dùng một loại phảng phất muốn xông phá vân tiêu tốc độ địch vào phía trên. Trong tầng mây, cầu hoa tươi, lộ thời gian toàn bộ xung quanh trong vòng vạn dặm toàn bộ tại màu đỏ nhuộm đẫm phía dưới. Phảng phất cắt đều là tại Hạ Hoàng trong khống chế một dạng. Cái này lít nhà lít nhít linh lực đem toàn bộ bầu trời bao sau từng đóa màu đỏ đám mây. Điên cuồng run rẩy lên tới. Oanh long long, vang lên ầm ầm, thanh thế cực kỳ cuồn cuộn, liền phảng phất có một trận bảo táp hàng lâm một loại này xích hồng sắc. Đám mây càng là tại điên cuồng run rẩy. Tiếp theo một cái chớp mắt, tự hồ bị đến chỉ dẫn hoàng một loại, dùng Hạ Hoàng đầu hạng phía trên đám mây làm trung tâm. Hai cỗ mạnh mẽ hấp xả lực bạo phát mà ra, thậm chí có xích hồng sắc vòng xoáy xuất hiện, phảng phất muốn khí thôn sơn hà một loại. Giữa thiên địa linh lực toàn bộ hướng thiên khung sập đằng đi, lộ thời gian. Tất cả đám mây hội tụ vào một chỗ. Thể tích càng là cực kỳ bằng quá, trực tiếp là đem phía dưới Lâm Vô Đạo 5 trượng khoảng cách bên trong toàn bộ hội tụ, từ lạp tia chớp xẹt qua, hơn nữa còn là màu đỏ cực kỳ dọa người. Theo lấy tia chớp xẹt qua sau, này hội tụ vào một chỗ đám mây run rẩy càng mãnh liệt, rầm rầm. Có mưa vang lên, chỉ bất quá cái này nước mưa chính là màu đỏ. Đồng thời mỗi một giọt bên trong ẩn chứa cỗ kia sắc bén khí đều là đáng sợ, xé rách không gian. Thiên khung đều là tại cổ này phong mang phía dưới phảng phất sợ hãi một loại, mơ hồ có loại run rẩy. Lít nhà lít nhít nước mưa nhỏ xuống, Hạ Hoàng khuôn mặt phía trên tràn ngập tự tin. Nhìn qua nơi xa Cổ Mạch cười nói ra, Cổ huynh nhìn ngươi trên. Cổ Mạch nhìn qua này Hạ Hoàng thi triển ra thế công, trọng trọng gật đầu. Đồng thời tại khuôn mặt phía trên thẳng lấy nồng nặc vẻ kiêng dè. Rất hiển nhiên đối với Hạ Hoàng một kích này hắn cực kỳ rõ ràng ẩn chứa trong đó cỗ kia lực lượng. Trong lòng minh bạch, cái này tuyệt đối là Hạ Hoàng sát chiêu. Đế vương thân thể, gặp Hạ Vũ đều là thi triển sát chiêu. Cổ Mạch cũng không dám chậm trễ trên, dù sao hắn biết được nếu như mình ở giờ phút này như xe bị tuột xích nói, tuyệt đối sẽ bị Lâm Vô Đạo giết chết. Dù sao đã đắc tội qua, lúc này duy nhất có thể làm liền là dùng hết toàn lực tới ngăn cản cái này đánh. Kèm theo một tiếng vang lên, Cổ Mạch hút mạnh một hơi, xong lại trở nên đỏ bừng lên tới, toàn thân càng là tại mờ mịt quang mang bao phủ phía dưới. Bắt đầu cấp tốc biến hồng, tia sáng chói mắt càng là trong nháy mắt bạo phát, trực tiếp tại toàn bộ trong vòng vạn dặm khuếch tán. Ầm, trên hai thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.